Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 16, góc chuyện audio.com. Thứ bảy thời tiết thật đẹp, hách cha cùng hách mẹ dậy sớm ra siêu thị mua đồ, ta ngủ thẳng 7 giờ mới rời giường, đơn giản rửa mặt sau ra ngoài sáng sớm cuối tuần người không nhiều lắm, ta vừa đi vừa cắn bánh quẩy, thường thường uống thêm mấy ngụm sữa đậu nành. Nhanh đến khi đến hiệu sách ta đột nhiên ngừng lại. Trên thế giới này có rất nhiều người, tuyệt đại đa số người giống ta như người qua đường, chẳng sợ xem xét buổi sáng cũng không thấy ấn tượng. Mà hình thành đối lập chính là phố người kia, tuy rằng không xuất đến độ làm người ta phạm tội, nhưng nhân ra. Chỉ người ta, bạn để thế này hay hơn nhá, có cái loại khí thế này, đi đến đâu đều dẫn theo ánh mắt người miên man bất định. Ngay cả khi cực kỳ không đồng ý nhìn đối phương, đồng thời cũng không đồng ý đối phương nhìn ta, nhưng chúng ta chỉ cách nhau không đến 5 thước trên đường, tránh đi hoặc làm như không thấy hiển nhiên là không có khả năng. Ta chỉ phải kiên trì tiến lên chào hỏi. Sớm, Lâm tiên sinh. Lâm Tiễn ngẩng đầu nhìn tấm biển Quẫn Nhiên Tiểu Mạn, nhìn ta liêu liêu khóe miệng. Đây là tiểu bản sinh ý của cô. Hắn hai tay đút túi, ngón út tay phải đeo chìa khóa lộ ra bên ngoài, logo lóe sáng làm ta hoa hắt, ta ghen tị nhìn xe phía sau hắn có đủ chỗ có thể đem ta cùng quán của ta đóng gói đem vào trong xe. Lâm tiên sinh, có thể hay không phiền toái anh đem xe di chuyển ra chút. Đường này tương đối nhỏ, đợi lát nữa người sẽ nhiều làm tắc đường. Hắn không cho là đúng. Không cần, tôi rất nhanh sẽ đi. Biểu tình kia, lão bá đạo, tay ta nắm thành quyền, bánh quẩy xốp giòn vỡ thành mảnh vụn run lên. Không biết Lâm tiên sinh đại giá quang lâm, có chuyện gì sao? Lâm Tiễn từ trong xe lấy ra một hộp giải hồng đưa cho ta, trên mặt còn ghi chữ màu bạc, thoạt nhìn thật sang trọng. Ta theo bản năng lau tay tiếp nhận, đây là cái gì? Lễ vật, ân, quả sinh nhật, hả, sinh nhật khoái hoạt, bác, ta có chút không biết làm sao, hai tay đang cầm hộp lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Này, điều này sao không biết xấu hổ, không cần khách khí, đây là tiểu hủ đưa cho cô, chúc phúc cũng là thay hắn truyền đạt. Khóe mắt hắn quét lại đây, muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn, ta đang cầm hộp cười đến không chịu để tâm, kia phiền toái Lâm phó tổng thay tôi truyền đạt đến Lâm tiểu công tử, cảm ơn lễ vật của cậu tôi rất thích. Còn không mở ra đã nói thích cô xác định, nếu là lễ vật mặc kệ là cái gì tôi đều thích. Bản chất không quan hệ, chỉ tại tâm ý mà thôi. Ta thật sự không dự đoán được Lâm Hủ sẽ nhờ người đưa quà sinh nhật, tuy rằng cảm thấy đứa nhỏ chịu sắc thái 10 phần lại có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng hành vi hắn hôm nay quả thật làm ta cảm giác áy náy. Cảm ơn, cảm nhận được chân thành của ta, miệng Lâm Tiễn dần dần mềm hẳn, chính ta bắt đầu tán gẫu có chút hay không đều được, bất chi bất giác cũng hàn huyên đến chục phút. Nếu không phải xe hắn chắn đường bị hàng xóm kháng nghị, ta nghĩ chúng ta còn có thể tán gẫu nhiều hơn trong chốc lát. Đưa hắn đến bên cạnh xe, hắn nhìn phía sau ta, hỏi. Cô nơi này muốn phá bỏ và rời đi nơi khác, hắn xem mặt tiền cửa hàng ta bên cạnh có bức tường, mặt trên dùng bút lông màu đen viết chữ, phá chỗ tường kia bị dầm mưa dãi nắng sớm loang lổ không chịu nổi, cái chữ kia sau lại viết đè lên, bên cạnh có làm nhạt đi. Sách cái quỷ Nga, ta cười ha ha, chữ này viết sau 10 năm, hàng năm nói sách hàng năm cũng chưa động. Góc chuyện audio.com, lại nói ai sẽ có sách thứ hai như nơi này. Này một thời đi qua, nhà cũ mới đều có, sách cũ lãi nhỏ, sách mới bọn họ sẽ không có lãi. Huống chi nơi này còn có nhiều cửa hàng như vậy, cũng không phải là số lượng nhỏ. Tóm lại, trừ phi là đầu bị lừa đá qua đá lại, bằng không không có cái nào phá hủy hiệu sách này. Lâm Tiễn mặt không chút thay đổi gật gật đầu, tái kiến, Cayenne, một dòng xe của Porsche, màu sâm banh tuyệt trần mà đi, một mảnh bụi che khuất thái dương, trước mắt ta nhất thời một mảnh ánh mặt trời sáng lạn. Buổi chiều trước 2 tiếng nữa là đóng cửa, ta vòng qua siêu thị mua mấy bình rượu đỏ cùng đồ uống khác về nhà. Hách cha đang ở phòng bếp chiên xào lung tung, mùi thức ăn tràn đầy khắp phòng. Ta nhìn thấy trên bàn ăn bánh mì với tôm, nhất thời nước miếng chảy ròng. Thuận tay lấy một miếng nếm thử, thật thơm thật mỹ vị. Ham muốn một khi đã dấy lên là rất khó dập, ta ăn liên tiếp 2 bàn đồ ăn mất hơn phân nửa. Hách mẹ vừa thu quần áo tiến vào, nhìn ta nửa nằm nửa sấp trên bàn ăn hét lên một tiếng, ta sợ tới mức kém chút nữa thất khiếu. Đổ máu, mẹ, làm con sợ muốn chết, thất khiếu, hai mắt hai tay, hai lỗ mũi và miệng. Nàng tiến lên véo lỗ tai ta, ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn thôi, ngươi đổ ham ăn, bao nhiêu thứ cũng không đủ cho miệng ngươi. Ngươi cũng không nhìn vào gương xem, ngươi đều biến thành quả bóng. Ta nghẹn vẻ mặt đỏ bừng, ấp úng biện giải nói. Con vừa mới trở về thấy đói bụng thôi, lại nói, bất quá gần đây con bộ dáng thon mượt chút, khoảng cách với hình dạng quả bóng còn rất xa. Hách mẹ hung hăng trợn trừng mắt liếc nhìn ta một cái. Ta xem không kém, đi, đem quần áo cất vào. Ta một bên anh khóc nức nở một bên gấp quần áo, không quên ai oán co rúm khịt khịt mỗi người mùi thức ăn. Đem quần áo gấp gọn gàng cất vào trong tủ, ta quỷ quỷ sùng sùng chạy đến phòng bếp làm nũng với Hách cha. Lão ba có nem rán không? Ba ba, lại xào thịt bò. Lão đậu, lại có thêm tôm chiên sao? Cha à, chúng ta mở quán bán đồ ăn đi. Hách cha rất thương ta, tuyệt đại đa số đối với ta là hữu cầu tất ứng. Bởi vậy vừa nấu ăn xong cho vào bát cho ta, chỉnh trương lại bàn ăn. Hách mẹ tức giận thẳng đến trừng mắt, người ăn nhiều đồ ăn nhiều như vậy, người người đều phá sản. Hách cha một bên rửa mặt vừa nói, ba còn gọi lão Phạm đến, tiểu Phạm nói tan tầm cũng qua đây. Ba tính thế này, bao nhiêu đồ ăn đều vừa vặn. Tiểu Phạm còn nói, muốn đem bánh ngọt đến. Từ sau vụ án kia, Phạm Tạp càng ngày càng vội tăng ca sớm như bình thường ăn cơm. Từ lần trước trong quán ta nghỉ ngơi đến giờ ta cũng chưa gặp lại hắn. Ta chạy nhanh về phòng chiến đấu với tắm rửa, thay đổi một chiếc váy tím nhạt, lại lục tìm một vòng tay thủy tinh. Cuối cùng bôi kem dưỡng da trang điểm, người nhất thời tinh thần lên rất nhiều. Trang điểm trước gương quẹo trái quẹo phải, ta nhịn không được mặt dày nghĩ, tuy rằng là bộ mặt người qua đường, nếu được đầu tư, trông cũng rất thanh tú. Lão Phạm cùng Tiểu Phạm một trước một sau đến, vừa vào cửa liền la hét chúc thọ tinh công khoái hạt. Ta tự nhiên là mặt mày hớn hở nhất nhất ứng theo tiếp nhận hoa quả cùng bánh ngọt tiếp đón bọn họ vào ngồi. Lão Hách và Lão Phạm cho tới bây giờ đều ngồi gần nhau, làm bạn rượu. Hách mẹ tự nhiên ngồi cạnh Hách cha, Phạm Tạp cũng kề bên cha hắn, mà ta lại ở giữa Hách mẹ và Phạm Tạp. Hách nha đầu gần nhất trong quán còn tới đi, Phạm Tạp bóc tôm hỏi, góc chuyện audio.com. Thời gian này ca bận rộn cũng không lo lắng muội, không có chuyện gì đi. Ta đã uống hai chén nhỏ rượu đế, mắt hồng tai nóng. Còn không liền loại này, hắc hắc hắc, hai người châu đầu ghé tai, lão Phạm một bên đột nhiên vỗ bàn kêu la. Nhìn xem, hai tiểu tử nha đầu này, đảo mắt cũng lớn như vậy ha ha. Lúc này thời gian cũng trôi qua nhanh, anh nói chúng ta có thể không già đi. Ta chỉ cần nhìn kỹ liếc mắt một cái cũng biết lão Phạm uống nhiều, cái vẻ kia say rượu mười phần. Đúng vậy, ngẫm lạ chúng nó hồi còn nhỏ còn tay trong tay cùng nhau rời nhà trốn đi. Hách cha cũng uống nhiều, ánh mắt đều mị thành một đường. Một tia hơi thở không tầm thường đập mặt mà đến, đêm nay hai lão nhân này say nói lời tựa hồ thoại lý hữu thoại. Nhìn lại Hách mẹ một bên, rõ ràng là uống nước trái cây, hẳn là nghe được giả ý tại ngôn ngoại. Ý ngay trong lời nói, nhưng xem biểu tình thái độ nàng, cư nhiên cũng ngầm đồng ý, ta đột nhiên giật mình, thật không tự nhiên nhìn về phía Phạm Tạp. Hắn đại khái cũng nghe được ra chút ý tứ, nhưng so với ta lạnh nhạt. Vẫn mỉm cười ăn uống. Hai lão nhân hỏi hắn chút gì, hắn cũng tiếp lời, nhưng luôn trả lời đơn giản. Vẫn là Hách cha thiếu kiên nhẫn. Tiểu Phạm A, con thành thật nói cho Hách thúc hiện tại con có bạn gái không? Thẩm Mếm cũng không tính Nga. Lão Phạm thưởng thức một bước giống lên. Ai, tiểu tử này thật sự đơn giản, không cần nói bạn gái, ngay cả quỷ ảnh tử cũng không thấy. Lão Phạm, không có chuyện gì. Tiểu Phạm điều kiện tốt như vậy, muốn dáng có dáng, muốn tiền đồ có tiền đồ, không quan tâm. Ngược lại Hách Quýnh nhà chúng ta chút việc nhỏ sẽ không bớt lo. Hách mẹ càng ngày không ngừng nói ta, đến bây giờ cũng chỉ là không có lý tưởng. Làm sao có thể, Hách Quýnh có nhiều lý tưởng, hiện tại cũng làm tiểu lão bản. Lão Phạm bàn tay to vung lên, rất có khí thế. Đây là tự lực cánh sinh, tự chủ gây dựng sự nghiệp. Có phát triển, có phát triển. Ba lão nhân đồng thời kẻ sướng người họa cũng hoàn toàn quán triệt tật xấu phụ mẫu Trung Quốc thân quen, khen đứa nhỏ nhà người khác đồng thời chê đứa nhỏ nhà mình. Nói thật ta không biết là ta có kém cỏi như lời bọn họ nói hay không, ta cũng không biết là Phạm Tạp có kém cỏi như lời Phạm Thúc hay không. Bọn họ bất quá chỉ là khách khí khiêm nhượng thôi, tuy rằng quá mức khách khí khiêm nhượng thật dối trá, nhưng trường hợp mỗ ta đây, dối trá này đó không thể nghi ngờ sẽ chuyển hóa thành một cỗ động lực. Đương nhiên, trường này đó khẳng định cũng bao gồm loại hiện tại này, đẩy mạnh tiêu thụ thứ phẩm cùng bất lương phẩm cho nhau. Dùng lời nói bọn họ tổng kết lại, các con từ nhỏ nhận thức cùng nhau lớn lên đều biết nói đối phương cáo kỉnh, lại hiểu rõ bối cảnh hai nhà cũng không khác biệt lắm, quả thật là điển hình môn đăng hộ đối, tuy rằng Phạm Tạp mất mẹ nhưng chiếu theo Hách Quýnh hay cáo kỉnh thì không bà bà. Mẹ chồng, là tốt nhất mà Phạm Tạp mát kệ là làm con trai hay con rể đều được mẹ vợ đặc biệt thương, sở dĩ các con cùng một chỗ là thiên thời địa lợi hay nhân hòa, hoặc là cứng mềm hoặc là điều kiện trong ngoài đều tương đương nhau. Đỉnh đầu như bị treo lên cây, ta hận không thể ngay tại chỗ đào một cái hố đem bản thân chui vào. Nói mày một chút, bọn họ liền tính có tâm ghép đôi, lại còn muốn an bài ngay sinh nhật ta phát lực hay sao? tốt xấu gì cũng lo lắng tâm tình ta một chút a, này chỉnh ta giáp mặt người ta giống như cầu hôn, nhiều thẹn thùng a, góc chuyện audio.com. Nhóm lão nhân không hiểu chuyện còn chưa tính, lão thái thế nào dường như cũng xem kịch vui. Ta gấp đến độ vò đầu bứt tai, tức không dám đập bàn giống các ngươi im miệng, cũng không dám nghênh ngang mà đi. Ngay tại thời khắc ta nhân sinh trong độ cực quẫn, người cùng một chiến hào với ta rốt cục phát huy. Ba, hét thúc hét gì, mọi người từ từ ăn. Hắn cười tủm tỉm đứng dậy, tay dứt khoát đặt lê bờ vai ta. Con cùng hét quính đi ra bên ngoài một chút, lão nhân lão thái sửng sốt một chút, rất nhanh vẫy tay giống như đuổi ruồi bỏ. Đi thôi, ta đều hoài nghi nếu hét mẹ không bịt miệng hét cha tám phần cha sẽ nói câu tiếp theo. Bắt người rồi cũng đừng trở lại sớm. Nhìn một cái ta hỗn loạn thật thảm, nói là đi ra ngoài một chút kỳ thực cũng chỉ loanh quanh trong sân tiểu khu. Hai người từ lúc ra đến giờ đều trầm mặc dưới tình huống như vậy ai cũng không biết nên nói gì. Đi một vòng tiểu khu sau ta rốt cục không chống cự được men say tràn lên, ngồi xuống chỗ tập thể hình. Phạm Tạp cách ta không xa, ngồi lên dây đu, ta nhận thức hắn vài thập niên, xem tư thế ngồi của hắn là biết hắn có tâm sự. Quả nhiên, rất nhanh hắn lấy ra trong túi bao hút. Phạm ca thiếu đầu lọc, lời ta nói bây giờ chỉ là nói mà thôi, hắn sẽ không nghe. Nhiều lắm là không hút điếu này thì lúc khác hút này cũng chính là nể tình. Trên thực tế trừ bỏ chúng ta là Trúc Mã Thanh Mai ra, không có quan hệ sâu nhập nào khác cho dù có cũng chỉ là ta nhất xương tình nguyện. Vừa rồi ba muội có điểm uống say, hắn nói cái gì huynh cũng đừng để trong lòng. Tiếng ta gần như ngập ngừng, một điểm lo lắng cũng không có. Muội không biết bọn họ hôm nay lại như thế. Hắn hút điếu thuốc, lão nhân ra đến tuổi, nghĩ đến chuyện này đều không sai biệt lắm. Đừng nói hét thúc ba huynh hôm nay cũng hồ ngôn loạn ngữ. Hắn nhìn ta cười phốc, hét nha đầu, đừng như vậy. Biết không, theo huynh góc độ này nhìn muội trông giống như con chim cút. Nhìn hắn ba hoa dường như không có việc gì, ta đột nhiên cảm thấy thật phiền chán, trong lòng như có lửa đốt đốt cháy lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Đầu óc đột nhiên trước nay chưa có rõ ràng như vậy, ta tinh tường ý thức được có một số việc tranh thủ chưa hẳn thành công, nhưng nếu không tranh thủ kia tuyệt đối một chút cơ hội cũng không có. Ta luôn luôn tiếc nuối chưa từng có chính miệng nói với hắn muội thích huynh. Ta thích hắn, hắn chắc là biết, luôn luôn đều biết nói. Mà lập trường hắn cho tới bây giờ đều thật minh xác, hắn nói, muội muội cảm ơn. Từ thời điểm kia bắt đầu ta chỉ biết bản thân nhất định sẽ bi kịch nhưng ta thế nào có thể chết tâm. Không dễ dàng a, mười mấy năm kiên trì thật không dễ dàng, càng không dễ dàng buông tha cho. Ta làm không được mặt dày mày dạn cần kề hắn, rằng có hắn, buộc hắn. Ta cũng không làm được đem hắn quên đi sạch sẽ tướng quên giang hồ. Một người ở trong lòng ẩn giấu rất nhiều năm, đã sớm nhập vào huyết nhục muốn quên người chỉ có thể oan xuất ra. Không thể dùng đao chỉ có thể dùng móng tay, một điểm chậm rãi đem ra ngoài. Kia có bao nhiêu đau, ngươi có biết? Ta đem ra một chút đau không chịu nổi, ta sợ đau, sợ dĩ tổn may mắn, tổn kia có lẽ có tí xíu khả năng. Thật giống như mua sổ số mười mấy năm, chờ mong 20 triệu rơi xuống lên đầu. Cho dù biết đây là tỷ lệ một phần vạn, mỗi ngày vẫn ôm hy vọng ôm mộng mua sổ số. Góc chuyện audio.com, hai chữ số tuy rằng lạnh như băng, nhưng nó tuân theo tỷ lệ có lẽ nói không chính xác thật sự có thể rơi xuống lên đầu. Nhưng đổi thành người nóng hầm hập hết thảy sở hữu đều thay đổi. Người có thể tính ra tỷ lệ, đoán chung dãy số, nhưng người vĩnh viễn cũng không tính ra tình cảm, đoán không ra nhân tâm. Nếu tính không được đoán không ra kia chỉ có thể mở miệng hỏi. Canh bạc này cần ra mặt dày, bác hạ một chút liêm sỉ ta nghe thấy tiếng của mình từ lồng ngực phát ra ông tác hưởng. Phạm ca, muội thích huynh, khách trương.